vậy khẳng định chính là đời sau Long Vương. Người áo đen nghĩ nghĩ, lập tức nhìn qua Thẩm Long nói, ngươi bây giờ rất nóng lòng cần trưởng khống Long tộc. Thẩm Long nhún nhún vai nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Ngươi nhìn ta khí ấn, ngươi xem một chút những thứ này long khí, nếu là thu thập lại, hội tụ, có thể trấn áp một phương. Long tộc yếu đuối, qua nhiều năm như vậy, một mực không có cải thiện, bởi vì cái gì? Bởi vì diệt long đạo quấy nhiễu, cũng là chúng ta khí số không đủ để phát triển. Người áo đen nghe, nhìn qua những cái kia long khí, khí tức kia bốc hơi, đột nhiên chỉ vào những cái kia bong bóng hỏi, những cái kia là cái gì? Đó là của ta truyền thừa phát triển tiêu chí. Thẩm Long chỉ vào cường đại nhất một viên nói, kia chính là ta chỗ hồng hoang vũ trụ, hiện tại trên cơ bản chính là ta trưởng khống, ta từ nơi đó siêu thoát, hiện tại càng là chỗ kia thiên đạo. Lập tức chỉ vào còn lại hơn 500 viên bong bóng nói, còn lại địa phương ta đều không có đi qua, bất quá ta bản thân tu luyện không phải hắc ám quang minh loại hình đại đạo, mà là lịch chủng tộc vì đại đạo, bản thân liền là long chi đại đạo. Áo bào đen nữ nhân nhìn qua cái kia đại đạo, có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, cho dù hắn là long đế, nhưng nhìn đến con rồng kia đạo, vậy cảm nhận được chính mình hèn mọn, nhỏ bé. Nàng nhìn qua cái kia như ẩn như hiện long ảnh, nhìn xem Thẩm Long, cuối cùng nói, nếu ngươi thật sự có thể thành công, ta làm ngươi đồ chơi lại như thế nào? Thẩm Long nhướng mày nói, đồ chơi, ta nói chính là phi tử, có khác nhau sao? Áo bào đen nữ nhân cười lạnh đạo. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhân nói, ngươi thật giống như đối với nam nhân có thành kiến. Bất quá không nên a, cái kia 9 tên tiểu tử, không phải liền là nam, ngươi không phải là có yêu mến long đi. Đầu tiên nói trước, ta sẽ không hoành đao đoạt ái, loại sự tình này ta không làm được. Chấm ngoặc kép, cút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.